Hồi thứ 52. Ngộ Không đại náo động kim đâu, Như Lai ngầm mách cho ông chủ. Lại nói chuyện, Tôn Đại Thánh lấy được gậy bịt vàng, đánh ra ngoài cửa động, nhảy lên đỉnh núi cao chỗ các thần, trong lòng hết sức vui vẻ. Lý Thiên Vương hỏi: "Trận này của ngài thế nào?" Đại Thánh đáp: "Lão Tôn biến hóa lẻn vào động, thấy yêu quái đang múa hát vui vẻ, ăn tiệc mừng thắng trận, nhưng vẫn chưa nghe ngóng được bảo bối của hắn để ở đâu. Tôi bèn vòng ra phía sau, bỗng nghe thấy tiếng ngựa hí rồng ngâm, biết là các vật của hỏa bộ. Chợt nhìn thấy cây gậy bịt vàng dựng ở vách tường phía đông, Lão Tôn vội vớ luôn, rồi mở đường đánh ra ngoài." Các thần nói: "Bảo bối của ngài lấy lại được rồi, còn bảo bối của chúng tôi biết bao giờ mới được về tay?" Hành giả nói: "Không khó, không khó, tôi đã có cây gậy sắt này rồi, dù thế nào cũng phải đánh gục hắn, lấy bảo bối về cho các ngài." Đang trò chuyện, bỗng nghe thấy phía sườn núi bên kia có tiếng chiêng trống vang trời, tiếng reo hò dậy đất, thì ra là yêu quái dẫn bọn tiểu yêu đuổi theo hành giả. Hành giả thấy vậy bèn nói: "Tốt lắm, tốt lắm, chính hợp ý ta, các ngài cứ ngồi đây để Lão Tôn đi bắt hắn." Đại Thánh liền vung gậy sắt xông đến trước mặt yêu quái, quát lớn: "Đồ yêu quái khốn kiếp, chạy đi đâu, hãy coi gậy đây." Yêu quái múa thương chặn lại, quát mắng: "Con khỉ giặc này thật là vô lễ, sao giữa ban ngày ban mặt mà ngươi dám cướp đồ vật của ta?" Hành giả nói: "Đồ nghiệt xúc không biết sợ chết kia, chính ngươi giữa ban ngày ban mặt dùng vòng cướp đồ của ta, vật ấy là của ngươi đấy à? Chớ có chạy, hãy nếm một gậy của ông đây." Yêu quái múa thương đánh lại, trận đánh này rất quyết liệt. Ma Vương đánh nhau với Tôn Đại Thánh suốt 3 canh giờ mà vẫn không phân thắng bại. Thấy sắc trời đã muộn, Ma Vương chống cây thương nói: "Ngộ Không, dừng tay đã, trời mờ đất tối, không phải lúc đánh nhau. Hai bên về nghỉ ngơi đã, sáng mai ta lại cùng ngươi so tài." Anh giả mắng: "Đồ nghiệt xúc khốn kiếp, chớ có nói nữa. Lão Tôn đang cao hứng, có xá gì trời tối, nhất định cùng ngươi phân rõ thắng bại." Yêu quái hét lên một tiếng, đâm dứ một thương rồi bỏ chạy, dẫn theo bọn tiểu yêu thu hết giáo mác, chạy vào động đóng chặt cửa lại. Đại Thánh đành cắp gậy trở về. Các thiên thần đứng trên đỉnh núi đều mừng rỡ nói: "Quả là Tề Thiên Đại Thánh võ nghệ cao cường, bản lĩnh vô biên." Hành giả cười nói: "Các ngài quá khen, quá khen." Lý Thiên Vương bước tới nói: "Những lời này đều là nói thật, chứ không phải khen đâu. Thật đúng là một trang hảo hán. Trận này chẳng kém gì khi xưa Trăng Thiên La Địa Võng." Hành giả nói: "Không nói chuyện cũ nữa. Yêu ma bị Lão Tôn đánh trận này tất phải mệt mỏi. Tôi cũng vất vả hết chỗ nói. Các ngài cứ yên tâm ngồi đây, để tôi lại vào trong động dò la trước vòng của nó, làm sao phải trộm chỗ bằng được, bắt sống yêu quái, tìm lại binh khí trao trả cho các ngài về trời." Thái tử nói: "Bây giờ trời tối rồi, chi bằng ngủ một giấc, sáng mai hãy đi." Hành giả cười nói: "Vị tiểu lang này chẳng hiểu chuyện đời, làm gì có kẻ trộm nào lại đi hạ thủ giữa ban ngày. Làm cái trò lần mò này phải đi vào ban đêm, không ai hay biết thì mới kiếm trác được." Hỏa Đức và Lôi Công nói: "Tam thái tử đừng nói nữa, việc này chúng ta đâu có biết. Đại Thánh là tay cao thủ trong nghề, phải bảo ngài ấy tranh thủ đi lúc này. Một là ma đầu đang mệt mỏi, hai là đêm tối không phòng bị chứ. Mời Đại Thánh đi mau, đi mau." Đại Thánh cười hì hì, giấu gậy sắt đi, từ đỉnh núi nhảy xuống, mò đến cửa động, lắc mình một cái, biến thành một con dế nhỏ. Anh già đạp đạp đôi cánh, nhảy dăm 3 bước, tới bên cửa, chui qua khe cửa vào trong, đậu dưới chân tường, nhờ ánh đèn bên trong mà quan sát tỉ mỉ. chỉ thấy bọn tiểu yêu lớn nhỏ, con nào con ấy đều đang đánh chén lu bù. Hành giả ti tỉ kêu lên một hồi, lát sau bọn tiểu yêu thu dọn bát đĩa rồi đi sắp xếp chỗ ngủ, tất cả đều nghỉ ngơi. Ước chừng vào khoảng canh một, hành giả mới bò vào căn phòng phía sau, chợt nghe thấy tiếng ma vương ra lệnh: bọn tiểu yêu giữ cửa phải thức canh đấy, chỉ sợ Tôn Ngộ Không lại biến ra loài gì đó lẻn vào nhà ăn trộm. Lại có một bọn trực đêm đi đi lại lại đánh chiêng rộn rã, như vậy đại thánh càng dễ hành động. Lẻn ngay vào phòng, thấy có một chiếc giường bằng đá, hai bên có mấy con tinh núi ma cây tô son chát phấn đang trải giường hầu hạ ma vương, đứa cởi giày, đứa cởi áo. Hành giả nhìn thấy ma vương cởi áo ra, trên cổ tay trái của hắn có đeo một chiếc vòng trắng phau phau, trông giống như một chiếc vòng ngọc. Ma vương không dám tháo chiếc vòng ra, lại đẩy hai cái lên phía trên, hít chặt vào cánh tay rồi mới đi ngủ. Hành giả thấy vậy lại biến một lần nữa, biến thành một con bọ chét da vàng, nhảy lên giường đá, chui vào trong chăn, bò lên cánh tay yêu quái, đốt một phát. Yêu quái trở mình mắng: bọn nô tài này thật đáng đánh đòn, chăn cũng không rũ, giường cũng không quét, không biết là thứ gì cắn ta một phát rồi. Hắn lại đẩy chiếc vòng lên hai cái nữa rồi ngủ tiếp. Hành giả bò lên chiếc vòng, lại cắn một phát nữa. Yêu quái ngủ không được, lại trở mình nói: đốt chết ta mất. Hành giả thấy hắn phòng bị cẩn thận, giữ chặt bảo bối bên người, không chịu tháo ra, liệu rằng ăn trộm không nổi, bèn nhảy xuống giường, biến lại thành con dế, ra khỏi phòng, đến thẳng đằng sau, thấy rồng ngâm ngựa hí, thì ra cánh cửa đó bị khóa chặt, rồng lửa, ngựa lửa đều bị treo ngược ở bên trong. Hành giả hiện nguyên hình, bước tới trước cửa, dùng phép mở khóa, niệm thần chú, lấy tay giật một cái, xoảng một tiếng, hai tầng khóa đều đứt tung hết. Hành giả đẩy cửa ra, xông vào xem xét, thì ra những đồ hỏa khí ở bên trong phát sáng chói chang, chẳng khác mặt trời. Chợt thấy hai bên đông tây bày mấy món binh khí, đều là vật giết yêu của thái tử, cùng những cung lửa, tên lửa của hỏa đức. Nhờ ánh lửa sáng, hành giả quan sát hết một lượt xung quanh, lại thấy trên chiếc bàn đá phía sau cánh cửa có đặt một chiếc khay đan bằng tre, trong đựng một nắm lông tơ. Đại thánh vui mừng khôn xiết, cầm nắm lông lên, thổi vào hai luồng hơi nóng, miệng hô biến, lập tức biến thành dăm ba chục con khỉ nhỏ, sai chúng cầm hết đao, kiếm, chày, dây, quả cầu, bánh xe cùng cung, tên, thương, xe, hồ lô, quạ lửa, chuột lửa, ngựa lửa. Tất cả các vật đã bị yêu quái cướp mất. Hành giả cưỡi trên dòng lửa, tung lửa ra đốt cháy suốt từ trong ra ngoài. Chỉ nghe thấy những tiếng đùng đùng đoàng đoàng vang lên, chẳng khác nào tiếng sét đánh pháo nổ. Bọn tiểu yêu lớn nhỏ đang mơ mơ màng màng sợ quá, vội chùm chăn, ôm đầu, la hét khóc lóc. Con nào con ấy chẳng có lối chạy, bị lửa thiêu chết đến quá nửa. Mỹ Hầu Vương thắng trận quay về, lúc đó mới khoảng canh ba. Lại nói chuyện, Lý Thiên Vương cùng các vị thần ở trên đỉnh núi cao, bỗng thấy ánh lửa sáng rực thì kéo cả đến, thấy hành giả cưỡi trên dòng lửa, hò hét vang trời, dẫn bọn khỉ con lên thẳng đỉnh núi, lớn tiếng gọi: đến nhận binh khí, đến nhận binh khí. Hỏa Đức và Na Cha lên tiếng, hành giả bèn dùng mình một cái, thu hết các sợi lông lại trên người. Na Cha thái tử nhận lại 6 thứ binh khí. Hỏa Đức tinh quân dẫn các thần ở hỏa bộ u lấy các vật như rồng lửa. Tất cả đều tươi cười chúc mừng hành giả, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, trong động Kim Đâu lửa cháy khắp nơi, khiến cho quỷ đại vương sợ tới mức hồn bay phách lạc, vội vàng cúi người mở cửa phòng, hai tay cầm lấy chiếc vòng, giơ sang bên đông thì lửa bên đông tắt, giơ sang bên tây thì lửa bên tây tắt, khắp không trung khói lửa mờ mịt. Yêu quái cầm bảo bối chạy khắp một lượt, bốn bề lửa khói tắt sạch. Sau đó hắn vội vàng đi cứu bọn tiểu yêu, thấy bọn chúng đã bị thiêu chết đến quá nửa, cả đực lẫn cái thu lại không đầy 100 con. Lại kiểm tra đến chỗ cất binh khí thì chẳng còn thứ gì. Yêu quái lại đi ra phía sau xem, thấy Bát Giới, Sa Tăng và trưởng lão vẫn bị trói chặt. Ngựa Bạch Long vẫn còn trong tàu, gánh hành lý vẫn nằm trong nhà. Yêu ma tức giận quát: "Không biết đứa tiểu yêu nào không cẩn thận để lửa cháy đến nỗi thế này." Một tên đứng hầu bên cạnh bẩm báo: "Thưa đại vương, trận hỏa hoạn này chẳng liên can gì đến người trong nhà. Chắc là do có tên giặc đến cướp doanh trại, thả những vật của hỏa bộ ra, lấy trộm thần binh mang đi rồi." Ma vương khi ấy mới tỉnh ngộ, nói: "Không phải ai khác, đoán chắc là thằng giặc Tôn Ngộ Không rồi. Chẳng trách, lúc ta đi ngủ cũng chẳng được yên. Đúng là thằng giặc khỉ ấy biến hóa vào đây, đốt ta hai cái vào cánh tay. Nhất định là hắn muốn ăn trộm bảo bối của ta, nhưng thấy ta giữ rất chặt, không thể ra tay, bèn ăn trộm binh khí, thả dòng lửa ra, buông lòng độc ác, định đốt cháy ta. Thằng giặc khỉ kia, ngươi chỉ uổng công thôi, đâu có biết bản lĩnh của ta. Ta còn mang thứ bảo bối này thì dù xuống biển cũng không chìm, xông vào lửa cũng không cháy. Lần này nếu bắt được thằng giặc ấy thì phải băm nát hắn ra mới hả giận." Yêu quái bực tức lẩm bẩm hồi lâu, bất giác đã nghe tiếng gà gáy sáng. Trên đỉnh núi cao, thái tử lấy lại được 6 thứ binh khí, nói với hành giả: "Đại thánh ạ, trời đã sáng rồi, đừng chần chừ nữa. Nhân lúc yêu quái nhụt hết nhuệ khí, chúng ta cùng các thần ở hỏa bộ giúp cho ngài lại đi giao chiến một lần nữa. May ra lần này bắt được yêu quái." Hành giả cười nói: "Nói có lý lắm, chúng ta đồng lòng đi chơi đùa một phen." Ai nấy tinh thần phấn chấn, giở hết võ nghệ, kéo đến cửa động. Hành giả lớn tiếng gọi: "Đồ yêu quái khốn kiếp, ra đây đánh nhau với lão tôn." Hai tấm cửa đá vốn ở đó đã bị lửa đốt cháy thành tro. Bên trong cửa có mấy tên tiểu yêu đang quét dọn. Bọn chúng bỗng thấy các thần thánh kéo đến thì sợ quá, vứt cả chổi, quăng cả xẻng, chạy vào trong báo tin. Tôn Ngộ Không dẫn theo rất nhiều thiên thần lại tới ngoài cửa khiêu chiến. Ma vương nghe thấy báo vậy thì cả giận, giận đùng đùng, nghiến răng ken két, mồ hôi chảy, hai mắt trợn tròn. Hắn vác cây thương dài, mang theo bảo bối bước ra cửa, chửi mắng loạn xị: "Đồ giặc khỉ, lẻn vào trại ta phóng hỏa kia, ngươi có tài cán đến đâu mà dám coi khinh ta như vậy?" Anh giả cười mắng lại: "Đồ yêu quái khốn kiếp, ngươi muốn biết tài cán của ta thì hãy bước lại đây, ta nói cho mà nghe. Sinh ra vốn đã có tài cao, đất trời vạn dặm đều biết tiếng, năm xưa dĩnh ngộ tu tiên đạo, được thầy truyền cho phép không già, lập chí bái lại nơi đất hẹp, lòng thành tham kiến chốn thánh nhân. Học xong phép biến hóa vô lượng, vũ trụ không trung thỏa sức chơi, lúc nhàn tới núi đi bắt hổ, khi buồn xuống biển trị rồng thiêng, quê nhà hoa quả xưng vương vị, trong động thủy liêm tỏ oai hùng, mấy phen có ý lên thiên giới, vài lần vô tình đoạt thượng phương, ngự chiếu ban tề thiên đại thánh, sắp phong lại gọi Mỹ Hầu Vương. Chỉ vì muốn dự hội bàn đào, chẳng có thiếp mời nên nổi nóng, lẻn tới giao trì trộm ngọc dịch, lẻn vào bảo các uống quỳnh tương, gan rồng tủy phượng từng ăn trộm, bách vị chân tu cũng nếm rồi, đào tiên các loại ăn thỏa thích, đan dược vạn năm lấp đầy bụng, vật lạ thiên cung tùy ý lấy, kỳ chân thánh phủ giấu đi hết, ăn xong chưa hả còn lấy thêm. Ngọc đế thấy ta có thủ đoạn, sai ngay thiên binh ra chiến trường, cửu diệu ác tinh bị ta diễu, ngũ phương hung tú đánh bị thương, khắp trời thần tướng không địch nổi, 10 vạn thiên binh chẳng dám lên, dọa ép Ngọc Hoàng truyền ý chỉ, tiểu thánh sông quán ra chiến trường, đôi bên 72 phép biến hóa, tinh thần phấn chấn ai mạnh hơn, Nam Hải Quan Âm tới trợ chiến, Tịnh Bình Dương Liễu cũng giúp cho. Lão quân lại tung vòng kim cương, bắt ngay ta về trên thượng giới, trói lại đưa tới gặp Ngọc Đế. Tào quan xét xử tội không oan, sai ngay đại lực vung đao chém. Quần đao ra đầu vẫn sáng choang, trăm phương nghìn kế không giết được. Đem ta giải tới chỗ lão quân, lục đinh lửa thần luyện trong lò, luyện tới toàn thân cứng như thép. 49 ngày mở đỉnh ra xem, ta nhảy ra ngoài lại đánh tiếp, chư thần đóng cửa không địch nổi. Các thánh bàn bạc mời Phật tổ, đúng là Như Lai nhiều pháp lực, quả nhiên trí tuệ rộng vô biên. Xòe tay thách ta thi nhào lộn, đè ta dưới núi khó thoát thân. Ngọc Hoàng liền mở hộ yên trời, Tây vực mới xưng miền cực lạc, đè chặt lão tôn 500 năm. Miếng cơm ngụm nước không hề có. Kim thiền trưởng lão giáng phàm trần, Đông thổ sai ngài đi bái Phật, muốn lấy chân kinh về thượng quốc. Vua Đường chủ tế độ vong hồn, Quan Âm khuyên ta theo cửa Phật, quy y chính quả hết ngông cuồng, cởi bỏ núi cao liền thoát nạn, giờ sang Tây Thiên lấy chân kinh. Yêu ma chớ dở trò giả hoạt, trả lại đường tăng bái Pháp Vương. Yêu quái nghe xong chỉ vào hành giả nói, hóa ra ngươi là tên đại tặc ăn trộm trên trời, chớ có chạy, nếm một thương của ta đây. Đại thánh vung gậy lên đỡ, hai người đang đánh nhau thì ở bên này, La Cha Thái Tử và Hỏa Đức Tinh Quân tức giận, lập tức cầm 6 thứ binh khí cùng các vật ở hỏa bộ ném xuống người yêu quái. Tôn Đại Thánh càng thêm dũng mãnh, lại thêm lôi công dùng roi sét, Thiên Vương cầm đao, bất kể trên dưới, nhất tề xông vào đánh. Thiên Vương cầm đao, lại thêm lôi công dùng roi sét, Thiên Vương cầm đao, bất kể trên dưới, nhất tề xông vào đánh. Yêu quái vênh váo cười nhạt, ngầm rút chương vòng từ trong tay áo ra, tung lên không trung, miệng hô thu, rồi nghe soạt một tiếng, 6 thứ binh khí, các vật ở hỏa bộ, roi sét của lôi công, đao của Thiên Vương, gậy của hành giả đều bị hút hết vào. Các thần và Tôn Đại Thánh lại còn tay không. Yêu quái thắng trận quay về, cất tiếng gọi, quân bay đâu, mau khiêng đá xây cửa lại, gánh đất đổ nền, sửa sang lại nhà cửa, đợi làm xong sẽ giết 3 thầy trò Đường Tăng để tạ thần đất, mọi người cùng thụ hưởng. Bọn tiểu yêu vâng lệnh đi làm ngay. Lại nói chuyện, Lý Thiên Vương dẫn mọi người trở lại đỉnh núi cao. Hỏa Đức oán Na Tra Thái Tử nóng nảy, lôi công trách Thiên Vương vội vàng, chỉ có Thủy Bá đứng bên cạnh chẳng nói năng gì. Hành giả thấy mọi người bực tức với nhau, trong bụng nghĩ ngợi, không biết làm thế nào, đành nuốt giận, gượng cười nói với mọi người. Các ngài không nên phiền não, từ xưa đã có câu, thắng bại là việc thường của nhà binh. Luận về võ nghệ thì giữa tôi và hắn cũng chỉ đến thế, hắn chỉ hơn tôi một cái vòng nên mới tai hại, hút hết binh khí của chúng ta đi. Các ngài cứ yên tâm, để lão tôn lại đi tra xem lai lịch của hắn thế nào. Thái tử nói, trước ngài đã tâu với Ngọc Đế kiểm tra khắp thiên giới mà vẫn không hề tìm ra tung tích, bây giờ còn đi kiểm tra ở đâu? Hành giả nói, tôi nghĩ ra rằng Phật Pháp vô biên, nay hãy sang Tây Thiên hỏi Phật Tổ Như Lai, nhờ ngài dùng tuệ nhãn nhìn khắp 4 bộ châu trên đất liền, xem yêu quái này sinh trưởng ở phương nào, quê quán ở đâu, trước vòng là bảo bối gì, dù thế nào, nhất định tôi phải bắt bằng được nó, giúp các ngài hạ giận, để các ngài vui vẻ về trời. Các thần nói, đã có ý này thì không nên chậm trễ, đi mau, đi mau. Vừa dứt lời, hành giả liền dùng phép cân đổ vân bay tới Linh Sơn, dừng đám mây lành bước xuống, quan sát 4 phương, nơi này thật là đẹp. Hành giả đang gật gù ngắm cảnh núi non, bỗng nghe thấy tiếng người hỏi, Tôn Ngộ Không ở đâu tới, định đi đâu? Hành giả vội quay đầu lại nhìn, thì ra là Tỳ Kheo Ni Tôn giả. Đại thánh vái chào rồi nói, tôi có việc muốn gặp Như Lai. Tỳ Kheo Ni nói, người đúng là đồ tinh nghịch, đã muốn gặp Như Lai sao không lên Bảo Sái, lại còn ở đây ngắm núi? Hành giả nói, tôi vừa tới Quý Địa, nên không dám đường đột. Tỳ kheo ni nói, ngươi đi theo ta. Hành giả đi theo tới ngoài cửa chùa Lôi Âm, đã thấy 8 vị đại kim cương, cực kỳ oai vệ, đứng chặn ở hai bên. Tỳ kheo ni nói, Ngộ Không, hãy tạm chờ ở đây một lát, để ta vào tâu lên cho. Hành giả đành đứng ở ngoài cửa. Tỳ kheo ni đến trước mặt Phật Tổ, chắp tay thưa, Tôn Ngộ Không có việc muốn gặp Như Lai. Như Lai truyền lệnh cho vào. Lúc ấy, kim cương mới đứng tránh ra nhường đường. Hành giả cúi đầu thi lễ xong, Như Lai hỏi, Ngộ Không, trước ta nghe nói ngươi được Quan Âm Tôn giả giải thoát cho, rồi quy y Phật giáo, bảo vệ đường tăng đến đây cầu kinh. Thế sao hôm nay ngươi lại tới có một mình? Có việc gì vậy? Hành giả cúi đầu thưa, Bẩm Phật Tổ, đệ tử từ ngày theo giới luật nhà Phật, cùng sư phụ đường chiều sang Tây Thiên, đi tới động Kim Đâu, núi Kim Đâu, gặp một con tê ma đầu hung ác. Yêu quái này thần thông quảng đại, bắt mất cả sư phụ và sư đệ con vào trong động. Đệ tử tới đòi, nó không thả sư phụ ra. Hai bên đánh nhau, nó tung một chiếc vòng trắng phau, cướp mất gậy sắt của con. Con ngờ rằng nó là thiên tướng nhớ nhung phàm trần, bèn lên thượng giới kiểm tra, nhưng không tìm ra. Đội ơn Ngọc Đế sai cha con Lý Thiên Vương xuống giúp sức, cũng bị nó thu mất 6 thứ binh khí của thái tử. Con mời Hỏa Đức Tinh Quân đến phóng hỏa đốt nó, cũng bị nó cướp mất cả hỏa cụ. Lại mời Thủy Đức Tinh Quân đến đổ nước dìm nó, nhưng chẳng làm ướt nổi một sợi lông của nó. Đệ tử hao tổn biết bao tâm sức mới ăn trộm lại được gậy sắt và mấy thứ binh khí. Khiêu chiến tiếp với nó, lại bị nó hút hết vũ khí như lần trước. Đệ tử chẳng còn cách nào hàng phục được nó, nên phải đến thưa với Phật Tổ, mong Phật Tổ rủ lòng từ bi, giúp đệ tử xem nó xuất thân là vật gì. Con còn đi bắt hết họ hàng hang hốc nhà nó, tóm được tên ma đầu này cứu thoát sư phụ con, rồi thầy trò cùng một tấm lòng thành bái cầu chính quả. Như Lai nghe nói như vậy, liền dùng tuệ nhãn nhìn ra xa, lập tức biết rõ, bèn nói với hành giả, yêu quái ấy tuy ta biết nhưng không thể nói với ngươi được. Con khỉ nhà ngươi không biết giữ mồm, nếu lỡ nói ra là ta bảo thì nó sẽ không đánh với ngươi nữa, nhất định sẽ tới Linh Sơn làm ầm ĩ, lại gây họa cho ta. Ta có pháp lực giúp ngươi bắt được nó. Hành giả lại lạy tạ rồi hỏi, Như Lai có pháp lực gì giúp đệ tử? Như Lai liền sai 18 vị La Hán mở kho báu, lấy ra 18 hạt kim đan sa giúp sức cho Ngộ Không. Hành giả nói, kim đan sa này dùng thế nào? Như Lai đáp, ngươi đến ngoài cửa động, gọi yêu quái ra tỉ thí, dẫn nó ra ngoài để cho các vị La Hán ném hạt sa giữ chặt nó lại, khiến nó không sao cựa quậy được. Lúc ấy mặc cho ngươi trói đánh. Hành giả cười nói, tuyệt diệu, tuyệt diệu, xin đi ngay cho. Các vị La Hán không dám chậm trễ, lập tức lấy kim đan sa mang ra. Hành giả lại tạ ơn Như Lai, rồi kiểm tra lại một lượt, chỉ thấy có 16 vị La Hán. Hành giả làm âm lên, chỗ này là chỗ nào mà còn bán cả người? Các vị La Hán nói, ai bán người? Hành giả nói, vốn có 18 vị, nay tại sao chỉ có 16? Vừa dứt lời, đã thấy hai vị Hàng Long và Phục Hổ ở trong đi ra, bước tới nói, Ngộ Không, sao ngươi điêu ngoa thế? Hai chúng ta ở đằng sau nghe Như Lai dặn dò đấy chứ. Hành giả nói, đúng là bán, đúng là bán. Tôi mà kêu chậm một tí, hẳn các ngài không chịu ra đâu. Các vị La Hán cười ha hả, cưỡi lên mây lành bay đi. Một lát sau đã tới địa phận núi Kim Đâu. Lý Thiên Vương nhìn thấy, dẫn mọi người ra đón, kể lại mọi chuyện lúc trước. La Hán nói, không cần phải nói nhiều, mau đi gọi nó ra đây. Đại Thánh nắm chặt tay lại, bước tới cửa động quát mắng, đồ yêu quái khốn kiếp kia, mau ra đây phân tài cao thấp với ông ngoại ngươi. Bọn tiểu yêu lại chạy như bay vào báo. Ma Vương tức giận hỏi, tên khỉ giặc ấy không biết lại mời ai đến gây sự nữa. Bọn tiểu yêu thưa, chẳng có vị tướng nào cả, chỉ có mình hắn. Ma Vương nói, cây gậy của hắn đã bị ta lấy mất rồi, thế mà hắn lại một mình đến đây, dám đấu quyền nữa chắc. Bèn cầm theo bảo bối, tay vác thương dài, bảo bọn tiểu yêu vần những tảng đá ra, nhảy ra ngoài cửa quát. Đồ khỉ giặc kia, ngươi đã mấy phen thua trận, phải bỏ chạy thoát thân, sao còn đến hò hét ầm ĩ nữa? Hành giả nói, đồ yêu ma khốn kiếp, không biết hay dở kia, muốn ông ngoại ngươi không đến, trừ phi ngươi chịu đầu hàng, có lễ tạ, đưa sư phụ, sư đệ của ta ra, ta sẽ tha chết cho ngươi. Ma Vương nói, ba tên hòa thượng của ngươi đã được ta cho tắm rửa sạch sẽ, chẳng bao lâu nữa sẽ mổ thịt, ngươi còn chưa biết hay sao, mau xéo đi. Hành giả vừa nghe đến hai tiếng mổ thịt, liền nổi nóng, không nén được cơn giận trong lòng, bèn đứng tấn, múa quyền, chuyển thế bước tới nhằm mặt yêu quái đấm một quả. Yêu quái múa thương dài đâm tới, hành giả nhảy phải né trái lừa yêu quái. Yêu quái không biết là kế, đuổi ra ngoài cửa động về hướng nam. Hành giả vội gọi các vị La Hán, đồng loạt ném kim đan xa vào yêu quái, hiện phép thần thông. Yêu quái thấy những hạt kim sa bay mờ mắt, liền cúi đầu xuống, thấy chân bị lún xuống sâu đến ba thước thì sợ quá, vùng người nhảy lên. Vừa nhảy được một tí, chân chưa kịp đứng vững, trong giây lát lại lún sâu thêm hai thước nữa. Yêu quái vội vàng rút chân lên, lôi ngay chiếc vòng ra tung lên trời, miệng hô thu, nghe soạt một tiếng, 18 hạt kim đan sa đều bị hút hết vào. Yêu quái liền rảo bước quay về động. Các vị La Hán ai nấy tay không đứng trên mây. Hành giả bước tới hỏi, các vị La Hán sao không ném kim đan sa xuống? Các vị La Hán đáp, vừa nghe soạt một tiếng, kim đan sa liền không thấy đâu nữa. Hành giả cười nói, lại bị thứ đó hút mất rồi. Bọn thiên vương nói, tên này thật khó hàng phục, làm thế nào bắt nó bây giờ? Hôm nào quay về trời, còn mặt mũi nào gặp Ngọc Đế nữa? Hai vị La Hán, Hàng Long, Phục Hổ đứng bên cạnh, nói với hành giả, Ngộ Không, ngài có hiểu tại sao chúng tôi ra trọng không? Hành giả nói, lão tôn chỉ trách các ngài tránh mặt không ra, chứ đâu biết tại sao. La Hán nói, Như Lai dặn hai chúng tôi rằng, yêu quái ấy thần thông quảng đại, nếu bị mất kim đan sa thì bảo Ngộ Không lên chỗ Thái Thượng Lão Quân ở cung Đâu Xuất trên tầng trời Ly Hận mà tìm tung tích của nó, may ra thì bắt được nó. Hành giả nghe xong nói, đáng giận, Như Lai còn giấu cả lão tôn, lúc ấy mà nói cho tôi thì các ngài đỡ phải lặn lội được xa. Lý Thiên Vương nói, Như Lai đã chỉ bảo rõ ràng như vậy thì Đại Thánh đi ngay cho. Vừa dứt lời, hành giả liền dùng phép cân đổ vân bay thẳng cửa Nam Thiên. Lập tức có bốn đại nguyên soái chắp tay cung kính hỏi, việc bắt quái thế nào rồi? Hành giả vừa đi vừa đáp, chưa xong, bây giờ có chỗ để tìm ra gốc rễ đây. Bốn tướng không dám giữ lại, mặc cho hành giả đi vào cửa trời. Hành giả không đến điện Linh Tiêu, không vào cung Đầu Ngưu, mà lên thẳng cung Đâu Xuất ở tầng trời Ly Hận thứ 33. Thấy hai tiên đồng đứng hầu, hành giả cũng chẳng thèm xưng họ tên, đi thẳng vào trong. Hai tiên đồng hoảng quá, ngăn lại hỏi, ngươi là ai, định đi đâu? Hành giả bấy giờ mới nói, ta là Tề Thiên Đại Thánh, muốn gặp Lý Lão Quân. Tiên đồng nói, sao ngài thô lỗ như vậy? Hãy đứng lại, để chúng tôi thông báo đã. Hành giả chẳng để nói năng gì nữa, hừ một tiếng, đi thẳng vào trong. Bỗng thấy Lão Quân từ trong đi ra, hai bên chạm trán nhau. Hành giả bèn cúi người chào một tiếng thật to, nói, Lão Quân, lâu rồi không gặp. Lão Quân cười nói, con khỉ này không đi lấy kinh, lại đến chỗ ta có việc gì? Hành giả nói, lấy kinh, ngày đêm chẳng dừng, có chút trở ngại nên mới tới đây. Lão quân nói, Tây Thiên trở ngại, can gì tới ta? Hành giả nói, Tây Thiên, ngài đừng nói nữa, muốn tìm tung tích, tới làm phiền ngài. Lão quân nói, nơi ta đây là Vô Thượng Tiên Cung, có tung tích gì mà tìm? Hành giả bước vào trong, mắt nhìn không chớp, ngó đông, ngó tây, đi qua mấy tầng nhà, bỗng nhìn thấy một tiểu đồng đang ngủ gục bên chuồng trâu. Con trâu xanh không có ở trong chuồng. Hành giả bèn nói, lão quân, trâu sổng mất rồi, trâu sổng mất rồi. Lão quân cả sợ hỏi, con nghiệt xúc này sổng ra từ bao giờ? Đang ồn ào, tiểu đồng kia liền tỉnh dậy, quỳ xuống trước mặt lão quân nói, bẩm ra ra, đệ tử ngủ quên, không biết trâu sổng từ lúc nào. Lão quân mắng, làm sao ngươi lại ngủ gật như vậy? Tiểu đồng dập đầu thưa, đệ tử nhặt được một hạt đan trong đan phòng, bèn ăn luôn, rồi ngủ quên ở đây. Lão quân nói, hẳn là hôm trước ta luyện thất phản hỏa đan, đánh rơi mất một hạt. Bị thằng nhỏ này nhặt được ăn mất. Thứ đan này ăn một hạt thì ngủ mất 7 ngày. Con nghiệt xúc kia nhân khi ngươi ngủ say, không người trông nom, bèn thừa cơ trốn xuống hạ giới. Tới hôm nay là 7 ngày rồi. Lão quân lập tức ra lệnh, kiểm tra xem nó có lấy trộm bảo bối gì không. Hành giả nói, không có bảo bối gì, chỉ thấy nó cầm một chiếc vòng cực kỳ lợi hại. Lão quân vội vàng kiểm tra, thấy mọi thứ đều đủ cả, chỉ không thấy chiếc vòng kim cương đâu. Lão quân nói, là nghiệt xúc ấy ăn trộm mất chiếc vòng kim cương của ta mang đi rồi. Hành giả nói, thì ra là thứ bảo bối này, năm xưa đánh lão tôn cũng là cái này, bây giờ tung hoành dưới hạ giới, không biết đã hút mất bao nhiêu binh khí của chúng tôi rồi. Lão quân hỏi, nghiệt xúc ấy ở đâu? Hành giả thưa, hiện ở động Kim Đâu, núi Kim Đâu. Nó bắt mất sư phụ tôi, cướp gậy bịt vàng của tôi. Tôi mời thiên binh đến giúp sức, nó cướp luôn cả binh khí của thái tử. Mời hỏa đức tinh quân, nó cũng cướp mất hỏa cụ của ngài ấy. Chỉ có thủy bá, tuy không dìm chết được nó, nhưng cũng không bị cướp mất vật gì. Sau đó tôi xin Như Lai sai La Hán tới ném kim đan xa, nó cũng cướp luôn cả kim đan xa. Lão quân ngài đây buông thả yêu quái, cướp của hại người như thế thì đáng tội gì? Lão quân nói, chiếc vòng kim cương ấy của ta là vật ta thu được khi qua cửa hàm quan quyến hóa người hồ, là thứ vật báu luyện thành từ xưa. Cho dù ngươi có thứ binh khí gì, kể cả nước nửa cũng không lại gần được nó. Nếu nó mà lấy trộm cả chiếc quạt ba tiêu nữa, thì ngay cả ta cũng không thể làm gì nổi nó. Lúc đó Lại Thánh mới vui mừng đi theo lão quân. Lão quân cầm quạt ba tiêu, cưỡi đám mây lành ra khỏi cung tiên, cùng đi với Đại Thánh. Ra ngoài cửa Nam Thiên, hạ thấp mây xuống, bay thẳng đến địa phận núi Kim Đâu. 18 vị La Hán, Lôi Công, Thủy Bá, Hỏa Đức, cha con Lý Thiên Vương kể lại một lượt mọi chuyện. Lão quân nói, Tôn Ngộ Không lại đi dụ nó ra để ta bắt nó. Hành giả từ đỉnh núi nhảy xuống, lại lớn tiếng quát, đồ nghiệt xúc phỉ nộn kia, mau ra chịu chết. Bọn tiểu yêu lại chạy vào báo. Ma Vương nói, con khỉ giặc ấy không biết lại mời ai tới. Bèn vội vàng vác thương cầm bảo bối bước ra cửa. Hành giả mắng, đồ yêu quái khốn kiếp kia, lần này ngươi nhất định phải chết, chớ có chạy, nếm một đấm của ta đây. Đoạn tung người nhảy tới, nhằm giữa mặt yêu quái đấm một quả, rồi quay đầu chạy. Yêu quái múa thương đuổi theo, chợt nghe thấy trên đỉnh núi cao có tiếng gọi. Con trâu kia, sao không về nhà, còn đợi đến bao giờ? Yêu quái ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Thái Thượng Lão Quân, thì sợ tới mức run lên cầm cập, nói, con khỉ giặc này đúng là giống quỷ dưới đất, làm thế nào mà mời được ông chủ của mình tới nhỉ? Lão quân niệm thần chú, phe phẩy chiếc quạt một lát, yêu quái ném chiếc vòng ra, bị lão quân tóm gọn, lại quạt thêm một lát nữa, yêu quái liền gân mềm thịt nhũn, hiện rõ bản tướng, hóa ra là một con trâu xanh. Lão quân cầm chiếc vòng kim cương, thổi một luồng tiên khí vào, xò vào mũi quái vật, cởi chiếc đai thắt áo ra, buộc vào cái vòng, dắt ở trong tay. Đến nay còn truyền lại lối xò mũi dắt trâu, lại có tên là Tân Lang, chính là nói chuyện này. Lão quân từ biệt các thần, ngồi lên lưng con trâu xanh, cưỡi mây ngũ sắc quay về cung Đâu Xuất, trói yêu quái ở đó rồi lên tầng trời Ly Hận. Bấy giờ, Đại Thánh mới cùng Thiên Vương, các thần đánh vào trong động, giết chết hết hơn 100 tiểu yêu, ai nấy nhận lại binh khí của mình, rồi tạ ơn. Cha con Thiên Vương về trời, Lôi Công về phủ, Hỏa Đức về cung, Thủy Bá về sông, La Hán về phương Tây. Sau đó hành giả mới cứu thoát Đường Tăng, Bát Giới, Sa Tăng, lấy lại gậy sắt. Ba người lại tạ ơn hành giả, thu xếp ngựa và hành lý, rồi thầy trò rời khỏi động, tìm đường cái sang phương Tây. Đang đi, bỗng nghe thấy bên đường có tiếng gọi. Đường Thánh Tăng, xin mời dùng cơm chay. Trưởng lão giật mình, không biết là ai gọi, xin nghe hồi sau sẽ rõ.